Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 619, chương 616, khác nhau. Tùng Trúc Nhi cũng đi theo lão mụ nhịp bước, cầm ly rượu lên, một cước dẫm ở trên ghế, thần thái phấn chấn, ai hắc hắc, không say không về, không thể nói tương tự độ cực cao, chỉ có thể nói, một cọng lông như thế, dung mạo. Khí chàng, động tác, với gương như thế, lão tôn tránh thê tử, trợn mắt nhìn nữ nhi liếc mắt, cách không truyền tin tức, tương lai của ngươi cha mẹ chồng ở đây. Chú ý hình tượng, Tùng Trúc Nhi buông xuống chân, nhất thời ôn uyển như nước, anh tương đương uống rượu cái gì còn thật là khó khăn vì tình đâu rồi. Ta cũng không quá biết, liền thoáng nhấp một hớp, các vị trưởng bối xin đừng trách nhé. Lý Thiết Trụ nhất thời toàn thân tóc gáy đều dựng lên. Nhà ta đầu sắt oa sẽ còn anh. Thật đúng là thâm tàng bất lộ a. Lý Phú Quý cũng có chút sốc xếch. Trúc Nhi thật là diễn viên sao? Tại sao như thế thô giáp? Lưu Đại Thẩm dọa cho giật mình. Wow, người lăng cái rồi hả? Hay lại là Lâm A Di có kinh nghiệm? Nhìn Tùng Trúc Nhi, giả trang cái gì? Người uống lật lão Lý gia tam huynh đệ thời điểm. Thế nào không thấy người anh? Bớt nói nhảm. Hay a, Tùng Trúc Nhi cũng không giả bộ. Cảm tình thâm một cái bực bội. Thúc thúc A-di-ba. Ta đi trước một bước. Lâm A-di. Là uống trước rồi nói a. Tấn tấn tấn. Thả lỏng Lâm mẫu nữ hoa trong nhấp nháy liền dương lên ly đĩa. Đáy. Một giọt không dư thừa. Khí thế bừng bừng. Ba cái nam nhất thời có chút chống đỡ không được. Hư được một, hư không phải tửu lượng, mà là uống rượu sau đó nhất định sẽ xuất hiện ma pháp tổn thương. Lưu Đại Thẩm bởi vì phải mang hài tử, cho nên cũng không tham dự chiến đấu. Ở một bên cổ võ, hay a, Thiết Trụ hùng khởi, Lý Thiết Trụ u oán nhìn nàng một cái. Quả nhiên không phải mẹ ruột nha, hay lại là Lâm A Di thương tiếc con rể. Thiết Trụ uống nửa ly, lão tôn. Dựa vào cái gì? Lâm A Di, hắn được gánh hai người các ngươi. Đúng không lão Lý? Lý Phú Quý. A, bà thông gia nói cũng có nhất định đạo lý. Lão tôn cùng Lý Phú Quý bi sảng hai mắt nhìn nhau một cái, xuất ra đồng quy vu tận tư thế. Liên quan đi, một ly rượu xuống bụng. Tôn chủ tịch hội đồng quản trị liền móc vào Lý Bảo An bả vai. Lão Lý A. Không phải ta nói, nhà ngươi Lý Thiết Trụ thật là mèo mù đụng vào con chuột chết rồi. Hắn có tài đức gì? Có thể lấy cháu ta người khác nữ nhi. Chỉ có thể nói nhà các ngươi mộ tổ tiên bốc lên khói xanh. Lý Phú Quý trợn mắt, nói bậy bạ, chúng ta Thiết Trụ tuấn tú lịch sự. Phi, tài hoa hơn người, trên mạng đều nói hắn là thiên tài. Hơn nữa, Trúc Nhi như vậy ngoan ngoãn. Cũng không phải con chuột chết. Chứng, Lý Thiết Trụ ngoại trừ biết ca hát. Sẽ còn làm gì? Sẽ còn giết heo, thiến heo, làm tịch, khóc tang, nhuyễn bột miếng ngói, mở máy cày, phóng nhị hồ. Ta sẽ, hắn cũng có điều dụng, kỹ năng nhiều không đè người. Người biết không nổi, nhìn như cải vả, trên thực tế hai người tâm hữu linh tê. Nhiều bức bức, ít uống rượu. Người tốt ta tốt mọi người khỏe. Nam nhân gian sống chung có hay không hòa hợp. Cho tới bây giờ sẽ không nhìn xuống đất vị tài sản. Rất đơn giản. Có hay không điểm giống nhau. Hiển nhiên lão tôn cùng lão Lý là có. Bọn họ bị chung nhau sợ hãi chi phối đến cai rượu canh. Canh giải rượu. Không. Tuyệt bích là cai rượu canh. Cai rượu canh người sáng lập Lâm A Di. Bớt nói nhảm. Vì hai hài tử hạnh phúc, cạn thêm ly nữa. Lão tôn, không gấp, ta nhất định phải nói rõ với hắn. Lý Phú Quý, tình thuộc về tình, Lý sắp xếp, ta còn không tin rồi. Nhà ta Thiết Trụ lăng cái liền gặp ngươi coi thường. Tùng Trúc Nhi nâng ly hướng Thiết Trụ. Lý Thiết Trụ nghĩa chính ngôn từ khoát tay. Không, ta muốn nghe hai vị ba đạo lý lớn. Nghe nhiều học thêm. Chớ có tới quấy giày ta học tập tiến bộ. Kinh sợ được một. Không có cách nào Lâm A Di chỉ có thể cùng nữ nhi cạn một ly. A, nam nhân. Thịt dê xỏ sâu rất ăn ngon. Ngoại trừ Lý Thiết Đản, người một nhà ăn cũng là rất vui sướng. Chỉ cần không đề cập tới uống rượu, đều dễ nói. Rượu cục khí phân không nhấc nổi. Lâm A Di chỉ có thể đi cùng Lưu Đại Thẩm nói chuyện phiếm. Thiết Đản thật ngoan, cả ngày lẫn đêm cũng không thế nào khóc. Đúng vậy, bọn họ đều nói không khóc hài tử ngốc. Cho nên ta thường cách một đoạn thời gian liền cho hắn hai bạt tai. Hắn vẫn không khóc. Người nói buồn không lo nhân. Tại sao vậy chứ? Người nói di chuyển đi. Phú Quý lại rất thông minh. Người nói không di chuyển đi. Thiết Trụ lại là một ngu ngơ. Hà a, hy vọng Thiết Đản không muốn giống như Thiết Trụ. Ai, ta liền buồn cái này a. Cả ngày lẫn đêm trừ ăn ra chính là ngủ. Liền khóc cũng sẽ không. Nếu không ta thử một chút. Gào, đánh mặt, quả nhiên không khóc ai. Thông ra, người đánh quá nhẹ, xem ta, Lưu Đại Thẩm thoải mái chính là hai lỗ tai phân hướng Lý Thiết Đản đã trả đi. Thiết Đản ngẩn người, tuét miệng cười một tiếng, trong lỗ mũi phun ra cái bong bóng, có chút khiêu khích hiểm nghi. Lâm A Di bộ dạng sợ hãi cả kinh, chuyện này, sợ là vấn đề của ngươi chứ. Muội tử, Lưu Đại Thẩm, lăng cái hội, Lâm A Di. Ta nghe nói Lưu Tiểu Hoa liền bị ngươi từ nhỏ đánh tới đại. Cũng không khóc, ánh mắt của Lưu Đại Thẩm liền có chút mê mang. Chẳng lẽ, trách ta lạc tương đương. Bên kia, vừa mới còn bắt trước tranh chấp lão Tôn cùng lão Lý. Bây giờ đã trò chuyện rất đầu cơ rồi. Tràn đầy cầu sinh dục. Lão Lý, này uống rượu a, chú trọng phân tắc, uống không có tiết chế không thể được. Đúng. Nam nhân thì phải hiểu khắc chế. Rượu có thể uống, nhưng không thể uống say. Đúng vậy, như vậy cái Lý Nhi sao? Ai bái kiến khó khăn say như bùn chủ tịch hội đồng quản trị. Giống chúng ta loại này có thân phận nhân, càng phải hiểu được khắc chế. Khắc chế là một loại lực lượng. Khẳng định tác, ta thủ cửa trường học còn không phải. Nhiều như vậy học sinh oa nhi an toàn cũng nắm ở trên tay ta. Trách nhiệm trọng đại, lão ca không dễ dàng. Ta mời ngươi một chén. Không, kính ngươi một cái. Tùy ý, sách. Rượu với tiền cũng là đồ tốt. Cũng không phải thứ tốt. Rượu có thể say lòng người. Tiền cũng có thể say lòng người. Lão lời nói được. Rượu xuyên tràng, tiền mê khiếu. Hai thứ đồ này a, số lượng vừa phải là được rồi. Muôn ngàn lần không thể nhiều. Các ngươi Tây Xuyên người sống được thông suốt, không giống những địa phương khác nhân, mang mang lục lục hơn nửa đời người, cái gì cũng không được, chịu chịu, có bỏ mới có được, giống như ta theo cây cột nói như thế, chớ nhìn bây giờ hắn kiếm nhiều tiền rồi, hơi không chú ý sẽ thiếu đại đức, đứng càng cao, phong lại càng lớn, không thể đi oai môn tà đạo, mà là muốn chân mình với trầm ổn, trầm không yên. Người liền lui xuống, chớ có tai họa những thứ kia thích người ách. Phen, không tật xấu. Lão ca ngươi đem Thiết Trụ giáo dục rất khá. Nếu không chúng ta cũng sẽ không thích hắn như vậy. Hắn nha, ngốc, nhưng là ổn. Ngốc tốt một chút, người thông minh trải qua cũng không sung sướng. Quá thông minh không được. Giống như Trúc Nhi, không gặp phải Thiết Trụ trước luôn gây chuyện. Trên mạng tất cả đều là tin nhảm cùng hắc liệu. Mặt đều mất hết, nói bậy bạ, Trúc Nhi lăng cái ngoan ngoãn, những ngưỡng người kia ăn no không tiêu hóa, bởi vì buổi chiều ăn thật nhiều ăn vặt, cho nên lão Tôn cùng Lý Phú Quý cũng không quá đói. Cũng rất ăn ý thổi ngưu bức mài thời gian, Lý Thiết Trụ chuyên chú ăn thịt dê, kết quả chỉ còn lại Tùng Trúc Nhi cùng Lâm A Di buồn chán uống rượu. Hai người giết chết hai bình lang say rượu, bữa cơm cũng liền không sai biệt lắm. Lão Tôn lão Lý mặc khế địa uống xong ly đáy rượu. Đạt thành nhận thức chung. Lý Thiết Trụ đi kết liễu sổ sách. Người một nhà liền đón xe về nhà rồi. Thời gian cũng không sớm. Gần 11 giờ. Đến nhà. Người Lý ra ở đâu lại thành một cái yêu cầu quấn quýt đề tài. Lâm A Di ý kiến là để cho lão Lý hai người phụ cận đi quán rượu. Đặt một căn phòng sang trọng. Lý Phú Quý là đồng ý. Như vậy cũng tránh cho quấy giày Tôn gia. Dù sao mang theo hài tử, Lão Tôn lại cảm thấy như vậy lộ ra không thân thiết. Nào có thông gia tới ở phía ngoài nói lý. Rượu cục bên trên Ngông Cường Lâm A-di nhất thời liền yên. Cái kia, A-di còn chưa có trở lại. Ta cùng Trúc Nhi cũng sẽ không trải giường chiếu bộ chăn. Trên thực tế, nàng liền gấp quần áo cũng sẽ không. Lưu Đại Thẩm, không có chuyện gì. Chúng ta ở quán rượu. Bớt chuyện Nhi, miễn được chúng ta đi các ngươi lại thu thập. Lão Tôn, như vậy à? Chê cười Lão Lý, ngươi xem chuyện này. Lý Thiết Trụ nói, ta sẽ trải giường chiếu bộ chăn. Trúc Nhi tự trường lúc, ta còn đi hắn nhà trọ cho hắn bộ chăn đây. Xem ta, cuối cùng, hay lại là Lý Thiết Trụ thu thập ra một gian khách nằm đi ra. Lý Phú Quý cùng Lưu Đại Thẩm mang theo thiết đản ở tiến vào. Những chuyện này nhìn như vặt vãnh, nhưng trên thực tế lộ ra người hai nhà trao đổi rất nhỏ. Chưa từng phú quý quá, phú quý không nổi giận cũng không tự ti. Tính cách không tệ, chân chính phú quý Lão Tôn gia không nhìn thấp người khác. Cũng không quá đáng khách khí. Ít nhất từ hôm nay đến xem, người hai nhà chung đụng được vẫn đủ hài hòa. Đợi Lý Thiết Trụ thu thập xong, Lão Tôn không nhịn được than phiền thê tử. Đều tại ngươi, chính mình sẽ không cũng không dậy nổi Trúc Nhi. Sau này những thứ này chuyện nhà gì cũng không biết. Lý Phú Quý nói, để cho Thiết Trụ liên quan a. Ở chúng ta Tây Xuyên, loại sự tình này cũng là nam nhân liên quan. Lão Tôn, cô gái kia làm gì? Lý Phú Quý, nữ nhân quản nam nhân a. Lâm A Di có thể lên tinh thần. Nhìn, còn trách ta. Rõ ràng là chính ngươi cái gì cũng sẽ không. Lão Tôn, người bái kiến chủ tịch hội đồng quản trị tự mình trải giường chiếu xếp chăn sao? Lâm A Di, người sợ không phải uống nhiều rồi. Ta đi cấp người nấu chén canh giải rượu. Lão Lý cũng tới một chén. Lão Tôn cùng Lão Lý nhất thời túng. Không, chúng ta không có say. An bài thỏa đáng sau. Lý Phú Quý cùng rất nhanh thì Lưu Đại Thẩm nghỉ ngơi. Dù sao mang theo cái tiểu thí hài đây. Lão Tôn lại đem Lý Thiết Trụ gọi tới thư phòng. Còn đóng cửa lại. Tùng Trúc Nhi kỳ quái hỏi mụ mụ. Hai người bọn họ làm gì? Lâm A Di. Nam nhân gian nói chuyện. Cái gì à? Người và Thiết Trụ chuyện định. Nhưng ngươi cho rằng là ba của ngươi thật như vậy tâm đại sao? Thật như vậy. Hắn cũng sẽ không đột nhiên mang ta đi đảo chơ chu rồi. Có ý gì? Ta còn được, ta cảm thấy được Thiết Trụ rất tốt. Ba của ngươi không giống nhau. Nghe nói lão người Lý gia muốn tới. Hắn uống nửa tháng muộn tửu. Sau đó, hay là ta dùng canh giải rượu cưỡng ép cho hắn giới rồi rượu. Hắn nha, sợ Lý Thiết Trụ không quý trọng ngươi. Sợ lão Lý gia đối với ngươi không được. Sợ ngươi được ủy khuất. Sợ ngươi quên hắn mới là trên cái thế giới này đối với ngươi tối nam nhân tốt. Uống say liền bắt đầu trầm bổng địa nói với ta phép bài tỷ câu. Ha ha, thật giả, bình thường lão Tôn nhìn như vậy chính kinh. Ta còn tưởng rằng liền hai mẹ con chúng ta không đứng đắn đây. Hắn chính kinh cái giám. Ta nói với ngươi, hắn còn len lén khóc mấy lần. Ta làm bộ không phát hiện, liền bảo hôm nay đi. Hắn là ở Lý trước mặt ra từ băng bó mặt mũi. Ta để cho hắn uống rượu phát tiết một chút. Hắn dĩ nhiên không uống. Oa nha. Tùng Trúc Nhi bát quái chi tâm cháy hừng hực. Nửa giờ sau, Lý Thiết Trụ một mực cung kính từ thư phòng đi ra. Cái này ở trước kia là chưa từng có. Mặc dù lão Tôn luôn là sỉ và Lý Thiết Trụ, nhưng tổng thể mà nói đối với hắn rất thân thiện. Chưa bao giờ bày dáng vẻ. Tùng Trúc Nhi hiếu kỳ hỏi Thiết Trụ. Ba nói với ngươi gì? Lý Thiết Trụ nhìn Tùng Trúc Nhi, cảm khái nói, chúng ta sau này ngàn vạn lần chớ sinh nữ nhi, quá khó khăn, cha ta đều nhanh hỏng mất. Tùng Trúc Nhi đi về phía thư phòng, làm gì nha, lại không phải sinh ly tử biệt. Phanh, cửa phòng đóng lại rồi, khóa trái, đây là một cái siêu nhân cuối cùng quật cường. Giờ khắc này, Tùng Trúc Nhi tâm tình cũng thấp không ít. Lâm A Di không có tim không có phổi cười nói. Ai hắc hắc, đây chính là làm mụ cùng làm cha khác nhau. Ta cảm thấy được kiếm lời con trai.